thân quen. Rồi một ngày tim em thận thờ nhìn thấy bóng anh bên thềm nhà, là một ngày anh ngỏ lời gọi em đến thế giới yêu thương. Trái tim của em đã thầm yêu thầm thương thầm nhớ, luôn nhớ đến anh, luôn chờ anh đến cất tiếng yêu thương. Em luôn luôn sống với con tim dành cho mỗi anh chỉ một người, để cuộc đời mãi mãi tuyệt vời, để cho thế gian sống vui tươi. Hãy tin tình yêu một đời xin dành cho người mãi. Chân anh tìm được chiếc ngõ phố thân quen. Rồi một ngày tim em thần thờ nhìn thấy bóng anh bên thềm nhà, là một ngày anh ngỏ lời gọi mời em đến thế giới yêu thương. Trái tim của em đã thầm yêu thầm thương thầm nhớ. Em luôn nhớ đến anh, luôn chờ anh đến cất tiếng yêu thương. Em luôn sống với con tim dành cho mỗi anh chỉ một người, để cuộc đời mãi mãi tuyệt vời, để cho thế gian sống vui tươi. Mãi không xa lìa dấu thế gian đổi thay, tình yêu sẽ mãi chân bò và mãi ấm êm như mới.